Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta chỉ có thể nói ra lời thật lòng. Tôi không lấy tiền của cậu ta. Cũng không đòi hỏi cậu ta thứ gì. Tôi thật sự không phải vì tiền. Từ đầu đến cuối tôi không tham gia vào kế hoạch của cậu ta. Vẻ mặt anh ta không giống đang nói dối, nhưng không ai tin anh ta. Cảnh sát Trương ánh mắt sắc bén, hừ lạnh một tiếng, lời này của anh ai mà tin, chẳng lẽ anh thích bị cắm sừng à? Lý Gia Khang nghiến răng, nhất quyết không nhận tôi, dù sao tôi cũng không phải đồng bọn với cậu ta. Các anh không thể vu oan giá họa cho tôi. Kết quả lúc này, Trương Duyệt Minh lại phá đám. Tôi là bạn của cậu ta bao nhiêu năm rồi, tôi còn không biết sở thích đó của cậu ta sao? Cậu ta chính là thích bị cắm sừng. Lưu Ly Mộng và các cảnh sát, khán giả trong phòng livestream. Lý Gia Khang không ngờ đồng minh này lại vạch trần chuyện của mình. Lập tức, phản bác, cậu vu khống tôi, có tin tôi kiện cậu không? Trương Duyệt Minh cười nói, cậu kiện thì kiện đi, thật giả thật, thật giả, Mộng Mộng, em không kết hôn với cậu ta là đúng rồi. Đầu óc cậu ta không bình thường. Chưa kịp để Lưu Ly Mộng lên tiếng, cảnh sát Trương lập tức nói, còn cậu Bình thường à? Trương Duyệt Minh nghẹn họng, trong lòng bực tức. Ban đầu cậu ta định chuốc thuốc mê, thần không biết quỷ không hay, gạo nấu thành cơm, đến lúc đó cô còn không phải gả cho cậu ta sao? Bây giờ chuyện bị vạch trần, cậu ta biết mình không còn cơ hội, e rằng còn phải ngồi tù. Thà không cho Lý Gia Khang sống yên ổn. Hồi đại học, tôi từng dùng máy tính của cậu ta, thấy lịch sử duyệt web của cậu ta, toàn là thứ đó. Sau đó các người đến ở nhà tôi, cậu tuy không nói thẳng, nhưng lại lén lút tạo cơ hội cho tôi, để tôi ở riêng với em ấy. Chẳng phải là muốn tôi nảy sinh tình cảm với em ấy sao? Lý Gia Khang bị vạch trần tâm tư, xấu hổ tức giận, Mộng Mộng đừng nghe cậu ta nói bậy, cậu ta sắp ngồi tù rồi cũng không muốn cho tôi sống yên ổn. Cảnh sát, các anh nhất định phải điều tra kỹ cậu ta. Tuy nhiên Lưu Ly Mộng lại hỏi, rồi sao, anh có bằng chứng gì? Trương Diễm Minh cười nói, bằng chứng, cậu ta nhân lúc chúng tôi không có ở nhà, lắp camera khắp nhà, phòng nào cũng có. Cả phòng tôi cũng không tha. Đây có tính là bằng chứng không? Cảnh sát, các anh đến nhà tôi kiểm tra sẽ biết. Toàn là do cậu ta lắp. Lưu Ly Mộng và các cảnh sát, khán giả trong phòng livestream, để bạn thân ở riêng với bạn gái, còn lắp camera trong phòng. Anh bạn này chơi thật cao tay. Tên này biết trong nhà có camera mà không tháo camera, đúng là biến thái. Tôi dựa vào, trước đây từng nghe nói có người thích bị cắm sừng, cứ tưởng không có thật, không ngờ người thích bị cắm sừng lại ở ngay bên cạnh tôi. Cái này có gì lạ? Ở nước ngoài quan hệ mở không ít, bề ngoài xây dựng ra đình, sau lưng ai chơi nấy, nam không quản nữ, nữ không quản nam. Lưu Ly Mộng bị ghê tởm đến mức buồn nôn, mắng, tên khốn. Bạn trai lại có sở thích đặc biệt ghê tởm như vậy. Tuy nhiên lúc này, An Như Cố lại nói, thực ra không chỉ vậy, lý do cậu ta núp ở dưới lầu là muốn bắt gian tại trận, sau đó tống tiền khán giả trong phòng livestream, vừa thỏa mãn sở thích đặc biệt, vừa có thể tống tiền, ghê gớm quá anh bạn, con đường dành cho anh rồi đấy, mọi người đừng cản tôi. Tôi xin phép nôn trước, cùng một loại gạo mà lại nuôi ra trăm loại người, sao lại có loại cặn bã đáng sợ như vậy? Hai tên biến thái này khóa chặt luôn đi, chìa khóa tôi nuốt rồi. Dù các cảnh sát thường xuyên xử lý tranh chấp, từng trải cũng chưa từng thấy người kỳ quặc như vậy. Mặt mũi ngây ra, Lưu Ly Mộng càng thêm hoang mang lo lắng. Lý Gia Khang biết chuyện này nhất định phải được Lưu Ly Mộng tha thứ. mới có thể được xử nhẹ. Không ngừng van xin cô nương tay, anh cũng là trong giây lát hồ đồ, tha thứ cho anh đi. Sau này anh tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Nếu còn tái phạm, em cứ đánh C, H, E, T anh được không? Lưu Ly Mộng trong mắt đầy hung quang. Bây giờ tôi muốn đánh C, H, E, T anh. Tôi đúng là mù mắt, mới ở bên anh lâu như vậy. Anh còn muốn tôi tha thứ cho anh. Mơ đi, Lý Gia Khang lần đầu tiên thấy cô hung dữ như vậy. Lưu Ly Mộng ngày thường rất dễ nói chuyện, cũng rất hoạt bát, bây giờ lại như sư tử bị dồn vào đường cùng, muốn ăn thịt người. Lưu Ly Mộng ngày thường rất dứt khoát, bây giờ nói tuyệt tình như vậy, chắc chắn trong lòng đã quyết định rồi, xem ra hoàn toàn không còn cơ hội nữa. Cách chương.